Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248. Giả Mạo Thân Sử, Nặc Trà Đan Mã Tư Đại Nhân. Có thể bắt đầu, Gia Cát Minh Nguyệt đối thiền nhân tiên chi nói. Nặc Trà Đan Mã Tư ở một bên ngâm hát khởi điểm biết tán ca. Này khúc tán ca du dương trung mang theo một ít thê lương hương vị. Dườm già mà kháng dài, hỏa nhi hự hự phun khói đen, hiển nhiên đối lão thiền nhân chậm tiết tấu thật không kiên nhẫn. Một lát sau, Nặc Trà Đan Mã Tư thi triển ra thuộc loại cho thiền nhân tiên chi huyễn vũ nghê thường. Một mảnh mông lung hư ảnh ở hỏa nhi ngoài thân hiện lên. Đưa hắn kia còn có tính không uy vũ thân ảnh phụ trợ thập phần hung tráng. Vốn lục ngoại làn da đã ở huyễn vũ nghê thường hạ biến thành thánh khiết bạch kim sắc. Lóng lánh lộng lẫy quang mang, cùng từ xưa đồ sách trung thần thánh bạch kim cự long giống nhau như đúc. Tuy rằng thoạt nhìn có chút không chân thực cảm giác, nhưng đồng thời cũng tràn ngập thần bí Kamani long thần sứ giả thôi. Đương nhiên là càng thần bí càng tốt, dù sao kia chỉ lão minh long đãi ở địa phương quỷ quái này thủ hộ thượng vạn năm. Phỏng chừng liền tính không có lão niên si ngốc cũng khoảng cách không xa. Càng thần bí càng có thể dọa sững hắn. Nặc Trà Đan Mã Tư tán ca còn tại tiếp tục. Không thôi hỏa nhi, toàn bộ chiến xa đều bốc cháy lên một mảnh hư vô lửa cháy. Không thôi làm chỉnh giá chiến xa có vẻ càng thêm uy nghiêm thần bí. Đồng thời còn hoàn toàn che lấp hỏa nhi trên người hắc ám ma long hơi thở. Nguyên tự thần thánh cự long huyết mạch thánh long khí bởi vậy có vẻ càng thêm nồng đậm rõ ràng. Như vậy có thể thôi. Gia Cát Minh Nguyệt bước trên chiến xa, hỏi Thương Minh nói, có thể. Thương Minh gật gật đầu, ở vừa rồi trong nháy mắt, liền ngay cả hắn đều sinh ra một loại ảo giác, nghĩ lầm long thần sứ giả lại buông xuống đại lục, trong lòng nhưng lại không tự chủ được phát lên vài phần ý sợ hãi. Không biết là không phải là bởi vì thiền nhân tiên chi huyễn vũ nghê thường nguyên nhân. Hỏa nhi lúc này trên người thánh long oai nhưng lại so với hắn ngày xưa lão đối thủ. Cự long bộ tộc trong lịch sử mạnh nhất chi nhất ha tái ba nhân khắc còn muốn đáng sợ. Nếu ngay cả như vậy đều còn lừa bất quá kia chỉ lão minh long. Kia Thương Minh cũng thật sự không thể tưởng được rất tốt biện pháp. Lăng Phi Dương đem Thương Minh thu vào Long Kỵ Sĩ huy chương. Đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Long Kỵ Sĩ khế ước phương thức trên bản chất cùng Triệu Hồi Sư là không đồng dạng như vậy. Chỉ cần biết rằng Long Kỵ Sĩ huy chương mở ra phương thức. Bất luận kẻ nào đều có thể gọi ra trong đó cự long. Đương nhiên có thể hay không chỉ huy lại là một khác ký hiệu sự. Thương Minh biết Lăng Phi Dương thân là Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư thân phận. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt của nàng chỉ lệnh. Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần lực tham nhập Long Kỵ Sĩ huy chương. Thật dễ dàng liền cùng Thương Minh thành lập khởi tinh thần liên hệ. Nàng chưa từng gặp quá Long Phách, mang theo Thương Minh đích xác có thể thiếu chút phiền toái. Cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì lập tức cho chúng ta biết. Quân Khuynh Diệu đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Thân thiết nói, yên tâm đi. Gia Cát Minh Nguyệt giơ giơ lên trong tay truyền tống định vị quyển trục. Hướng Quân Khuynh Diệu cười cười, tốt lắm, hỏa nhi chúng ta xuất phát. Gia Cát Minh Nguyệt hướng hỏa nhi nói. Hỏa nhi phiến giật mình cánh, mang theo vẻ ngoài rất nặng kỳ thực linh hoạt vô cùng hoàng kim chiến xa bay vút không trung. Một lòng đắm chìm cho vào phần mộ tổ tiên hưng phấn bên trong. Tiểu lục long hoàn toàn không có một chút thân là long tộc tôn nghiêm. Kéo xe đều kéo phá lệ ra sức, một lát không cho nói lung tung nói. Biết không, Gia Cát Minh Nguyệt nhắc nhở Hỏa Nhi một câu. Hỏa Nhi bĩu môi, đối với lĩnh chủ đại nhân cướp đoạt nàng ngôn luận tự do bạo quân hành vi thật không vừa lòng. Nếu đến mức hoảng lời nói, liền giống tốt lắm. Càng lớn tiếng càng dọa người càng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt đành phải lại trả lại cho nàng một điểm công dân tự do, đã là long thần sứ giả, đương nhiên hẳn là biểu hiện ra cùng địa vị tương đương uy nghiêm. Giống nhất giống không có gì đáng ngại, hỏa nhi thế này mới vừa lòng một điểm, không biết từ nơi nào lấy ra bà đao tử, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhìn xem. Đây là bốc trưởng lão mang ở trên người, cả đời chưa thấy qua một lần huyết phòng thân lợi khí. Hỏa Nhi nghi vấn thật rõ ràng, là ở hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, trừ bỏ giống to, ta năng động dao nhỏ sao? Không được, Gia Cát Minh Nguyệt đầu đầy mồ hôi lạnh, chân thật đáng tin hô một tiếng. Hỏa Nhi ủy khuất bà đao tử thu lên, vùi đầu hướng phía trước phi. Kia từ vô số đá lởm chởm cự thạch rườm ra mà thành thành bảo rốt cục ở màu xám trần yên trung lộ ra. Nó giữ tận tướng mạo sẵn có, làm người ta cảm giác được trước nay chưa có đè nén cùng nặng nề. Phảng phất một cỗ áp lực cực lớn bao phủ ngoài thân. Tim đập cũng không khỏi mau lên, một mảnh mông mông lung lung hắc vụ bao phủ ở long mộ bên trong. Cho dù là bị trục xuất long tộc hậu đại, này đó sớm ngủ say ngàn vạn năm long tộc cũng có bọn họ tôn nghiêm. Dấu ấn ở linh hồn chỗ sâu long uy thật lâu không tiêu tan. Nhiều điểm ma chơi ở long mộ trung mơ hồ thoáng hiện. Giống như bầu trời đêm tinh thần, lại có tự do trên thế gian u linh. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở màu vàng trên chiến xa, cầm trong tay đồng dạng đậu kim phấn mộc chất trường thương. Kim trúc mũi thương lưu sướng đường cong kiện trung ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý. Bằng thêm vài phần uy nghiêm ni tối đen mái tóc theo gió mà vũ. Thánh khiết mà lại không mất lãnh diễm ni Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trước mắt long mộ so nàng tưởng tượng còn muốn vĩ đại. Hơn nữa tràn ngập âm trầm u lãnh hơi thở. Từng đạo xám trắng sắc sương mù ở mộ địa trung quay cuồng lưu động xuyên qua ở cự thạch trong lúc đó. Bất chợt huyễn hóa ra dương nanh múa vuốt ngửa mặt lên trời giận hên cự long hình thái. Khuynh tiết ra một cỗ cổ lạnh như băng chi ý. Gia Cát Minh Nguyệt thi triển ra khai thần thuật, chung quanh tra xét mà đi. Lại kinh ngạc phát hiện, bản thân thần thức căn bản vô pháp xuyên thấu kia xám trắng sương mù. Trước mắt hết thảy đều có vẻ như vậy thần bí mà trống rỗng. Tựa hồ cất giấu vô số không biết nguy hiểm mà ni, người nói long phách ở đâu. Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần lực tham nhập long kỵ sĩ huy chương. Hỏi Thương Minh nói, ta cũng không biết, nơi này ta lần đầu tiên đến, Thương Minh trả lời. Xuyên thấu qua cùng Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần liên hệ đánh giá long mộ. Long phách là bộ dáng gì ngươi tổng nên biết chưa? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi một câu, ngươi có biết ta ở long tộc thân phận, loại này bí mật vốn là không có khả năng làm cho ta loại này long tộc hậu đại biết đến. Nếu không phải là bởi vì ha tái ba nhân khác, ta thậm chí ngay cả này truyền thuyết đều không có nghe nói qua, Thương Minh nói. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra chỉ tốt bản thân tìm một ni màu vàng chiến xa ở mộ địa trung chung quanh tuần tra. Kéo ra một cái thật dài quang mang, giống như xẹt qua cực trên không cực quang, mỹ làm cho người ta tim đập nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt tụ tập thị lực, chung quanh siêu tầm Thương Minh theo như lời long phách, đồng thời cùng Thương Minh vẫn duy trì tinh thần liên hệ. Theo Nặc Trà Đan Mã Tư nói, của hắn huyễn vũ nghề thường có thể kiên trì ít nhất 6 giờ. Gia Cát Minh Nguyệt không quá tin tưởng vị này mạnh miệng liên thiên kiêm mã hậu pháo nhất cái sọt. Thiền nhân tiên tri, bất quá liền tính lời nói của hắn ngâm nước lại nghiêm trọng. Lường trước kiên trì 3 giờ sau hẳn là không có vấn đề. Có nhiều thời gian, long mộ trung ương, bỗng nhiên nhớ tới một tiếng xâm nhập linh hồn bên trong rồng ngâm. Kia trong thanh âm lộ ra vô thượng uy nghiêm, lại trầm thấp giống như dã thú kể cận tử vong khi phát ra thét lên. Gia Cát Minh Nguyệt đề cao cảnh giác. Bản thân đã đến rốt cục kinh động tượng cổ Minh Long. Chỉ mong hắn thật sự tượng bản thân hy vọng như vậy hoạn tượng lão niên si ngốc. Dễ dàng có thể hù làm đi qua. Trước mắt kia phiến màu xám sương mù tượng bị một thanh búa lớn từ giữa xé ra. Dòng nước bàn hướng tới hai bên khuynh tiết mà ra. Xuất hiện trống rỗng khu vực. Một đầu thân hình so Thương Minh còn muốn lớn hơn ra vài phần màu đen Minh Long bằng phẳng lại cánh. Lực hướng bầu trời, còn không có chờ Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ của hắn diện mạo. Lại là vài đạo vĩ đại long ảnh gắt gao đi theo sau lưng hắn phi lên trời không? Gia Cát Minh Nguyệt đổ hút một ngụm khí lạnh, Thương Minh không phải nói chỉ có một vị Minh Long thủ hộ sao? Nhưng là hiện tại, xuất hiện tại trước mắt cũng là rõ ràng là tứ chỉ cự hình Minh Long. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào trước mắt mấy con Minh Long. Trước hết xuất hiện kia một cái hình thể nhất vĩ đại. Hai cánh chụp động là lúc tấn công ra sắc bén như đao kình phong. Cả người chảy xuôi phẳng phất đến từ địa ngục vực sâu u ám khí. Hai cái chủ chốt chớp động ma chơi giống nhau lục quang. Cát Cao nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, làm nhân tâm để phát lạnh. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không có sai lời nói, đây chính là Thương Minh trong miệng theo như lời vị kia đã từng phản bội quá hắn bằng hữu. Bởi vì ở của hắn trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được như sóng thần bàn nguyên tố chấn động. Trên người phóng xuất ra long uy so Thương Minh đều không có nửa phần kém cỏi. Sau lưng hắn, tam chỉ hư vô mờ mịt cự long đập tràn đầy lỗ hổng thịt xí. Thân ảnh lại có vẻ hư vô mờ mịt, chỉ có thể loáng thoáng thấy dấu ở hắc vụ bên trong dày đặc bạch cốt. Không có nửa điểm tức giận, dĩ nhiên là u hồn cự long, cứ việc chính là u hồn trạng thái. Nhưng này, tam chỉ cự long trên người toát ra nguyên tố dao động cũng là dị thường mãnh liệt. Khẳng định so thánh linh trong giới chỉ bạo phong lĩnh chủ cường ra không ít. Ngươi không phải nói chỉ có một cái Minh Long sao? Nhiều ra bọn người kia là chỗ nào toát ra đến? Gia Cát Minh Nguyệt ý thức tham nhập Long kỵ sĩ huân chương. Mang theo vài phần phẫn nộ hỏi. May mắn không có lựa chọn cường công. Bằng không đột nhiên gặp gỡ này mấy con nhiều ra đến u hồn cự long. Chỉ sợ ngay cả Socrates bọn người hội thiệt thòi lớn. Bất quá tình huống hiện tại cũng không hảo đến chỗ nào đi. Một cái Minh Long thêm tam chỉ u hồn cự long tử nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Rõ ràng toát ra địch ý. Gia Cát Minh Nguyệt đoán rằng nếu chúng nó hiện tại khởi xướng công kích lời nói. Bản thân đại khái ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Chớ nói chi là xé mở quyển trục tìm kiếm trợ giúp. Ta cũng không biết, chúng nó hiển nhiên có được hắc ám nguyên tố. Có lẽ là bởi vì long phách nguyên nhân sau khi biến thành u hồn cự long đi, Thương Minh cũng có. Chút mong, trước mắt tình huống đã vượt qua của hắn dự tính. Dù sao trôi qua thượng vạn năm, ai cũng không biết long mộ trung hội xảy ra chuyện gì. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Trước theo kế hoạch trang hiện đi thôi. Thật sự không được chúng ta liền cứng rắn thưởng, Thương Minh trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên ý thức được một vấn đề. Này con cốt long nói rõ chính là đến trả thù huyết hận. Có lẽ ngay từ đầu sẽ không đối này giả mạo long thần sử giả kế hoạch báo bao lớn hy vọng. Đáng chết cốt long, xem ta trở về không hảo hảo thu thập hắn, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá bây giờ còn không là tưởng vấn đề này thời điểm. Tam chỉ u hồn cự long nghi hoặc mà lại cảnh giác xem Gia Cát Minh Nguyệt. Tựa hồ ở suy đoán thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng lại không dám xác định, mấy con cự long lặng lẽ vây quanh đi lại. Trên người bọn họ hắc ám nguyên tố trở nên càng thêm ngưng thực mà trầm trọng. Tựa hồ tùy thời khả năng khởi xướng công kích, Gia Cát Minh Nguyệt ổn ổn tâm thần, cân nhắc một chút thực lực đối lập. Biết liền tính toàn lực ứng phó cũng rất khó chiến thắng này tứ chỉ cự long. Cho dù may mắn có thể chiến thắng chúng nó, cũng không có cơ hội theo chúng nó trong tay cướp đi long phách. Mấu chốt nhất hiện tại bản thân ngay cả long phách kết quả ở đâu đều không biết. Xem ra còn chỉ có thể trước trang đi xuống, hèn mọn bị trục xuất long tộc hậu duệ. Chẳng lẽ các ngươi liền là như thế này hoan nghênh long thần sứ giả sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn chừng khí lực thanh sắc câu lệ hô một tiếng. Diễn trò thôi, khí thế rất trọng yếu. Gia Cát Minh Nguyệt biết phải ngay từ đầu liền phát sợ này mấy con cự long. Bằng không mặt sau diễn không có cách nào diễn. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm như kinh lôi rơi xuống đất. Ở yên tĩnh long mộ trung vọng lại. Dư âm thật lâu không dứt. Tuyệt đối khí thế bức người. Hỏa Nhi rất phối hợp phát ra gầm lên giận dữ. Kia đầy cõi lòng phẫn nộ thanh âm tốt lắm che giấu nàng trong thanh âm tính trẻ con. Nghe qua so Thương Minh long uy đều nhược không đến chỗ nào đi. không nhìn ra tiểu gia hỏa còn rất có diễn trò thiên phú thôi, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng. Khoa Hỏa Nhi một câu, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện, tiểu Lục Long phẫn nộ căn bản là không là giả vờ. Người này trời sinh cũng không biết sợ hãi là cái gì. Ngay cả lộ đều đi bất lợi tác liền dám độc tự đi đến Á Lạp lãnh địa. Ở một đống xa lạ thú nhân chiến sĩ nhìn chăm chú hạ không coi ai ra gì cướp đoạt trong cảm nhận của nàng bảo vật, ngọc lưu ly tường thành. Sau này bị phong nhân trưởng lão hun đúc lá gan càng là đại vô pháp vô thiên. Căn bản sẽ không đem mấy con u hồn cự long để vào mắt. Thấy bọn họ lặng lẽ vây đi lên bản năng biểu đạt một chút trong lòng phẫn nộ mà thôi. Tựa hồ ngại này thanh giống giận còn không đủ để khuynh tiết trong cảm nhận lửa giận. Hỏa Nhi thân dài quá móng vuốt, sạch sẽ lưu loát hướng khoảng cách gần đây một cái u hồn cự long nắm lấy đi xuống. Nghe thường huyễn vũ hình thành thần bí vầng sáng theo nó móng vuốt chuồn ra một mảnh màu vàng sáng. Mờ, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Ngay cả ngăn cản đều không còn kịp rồi. Này nhất móng vuốt thoạt nhìn khí thế mười phần, nhưng chỉ cần rơi xuống đến trên người, u hồn cự long khẳng định lập tức liền sẽ phát hiện này con tây bối thần thánh cự long chân thật. Thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng cầm chủy thủ, làm tốt động thủ chuẩn bị. Bất quá may mắn là, ngay tại Hỏa Nhi móng vuốt phải bắt đến kia chỉ u hồn cự long trên người tiền một giây. U hồn cự long hư ảo thân hình như nước ba rung động. Kham kham né đi qua, ánh mắt lộ ra rung động kinh hãi sắc, xem ra chính mình cùng Hỏa Nhi lớn tiếng dọa người giống giận nổi lên tác dụng. Này mấy con cự long bị chấn mông, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình thoáng thả lỏng một điểm ni, Hỏa Nhi. Dè dặt, đừng quên ngươi hiện tại là thần thánh cự long, muốn dè dặt Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm lặng lẽ hối nhập Hỏa Nhi trong tai. Trấn an một chút nàng táo bạo cảm xúc. Hỏa Nhi hự hự thở ra vài đạo hờn dỗi, rốt cục bình tĩnh một điểm, nhưng vẫn là một thân bạo ngược hơi thở, khoảng cách Gia Cát Minh Nguyệt sở hy vọng dè dặt còn kém thật sự xa. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên chiến xa, ngạo mạn nhìn mấy con cự long, trừ bỏ kia chỉ Minh Long, tam chỉ u hồn cự long cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Hiển nhiên bị tây bối thần thánh cự long long uy vừa hiện cả kinh không nhẹ. Mặc kệ nói như thế nào, đối với như vậy kết quả Gia Cát Minh Nguyệt còn là phi thường vừa lòng. Sự tình đang theo mong muốn phương hướng phát triển, mấy con u hồn cự long lại trở lại Minh Long phía sau. Bát khỏa vĩ đại long đầu ở không trung diêu đến hoảng đi. Mở to hai mắt lẫn nhau nhìn nhau nửa ngày, mới phát ra một trận từ xưa khó đọc long ngữ thanh. Xem ra là bắt đầu thương lượng lên. Bọn họ đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt khả nghe không hiểu long ngữ, lặng lẽ hỏi Thương Minh nói, nghe không rõ lắm, hình như là ở thảo luận có nên hay không tin tưởng thân phận của ngài, Thương Minh trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, long tộc là phong ngữ đại lục có nhất trí tuệ từ xưa chủng tộc chi nhất. Muốn đem bọn họ tượng ngốc tử giống nhau đùa giỡn khả không dễ dàng. Muốn không nghi ngờ thân phận của tự mình mới là việc lạ. Ở Gia Cát Minh Nguyệt hiểu biết bên trong, cái gọi là Long Thần Sứ Giả, truyền thuyết chỉ tại vạn năm trước kia đã từng buông xuống quá một lần. Mà vạn năm bên trong lại chưa xuất hiện, hiện tại mặc danh kỳ diệu đột nhiên ra tại đây bị trục xuất Long tộc hậu đại mai cốt nơi. Thấy thế nào đều có điểm đột ngột, mấy con cự long trong ánh mắt chớp động kinh ngạc. Kính sợ, ngờ vực, bàng khủng chờ các loại nói không rõ cảm xúc. Long ngữ thanh cũng càng ngày ồn ào, càng ngày càng kịch liệt, xem ra đã xảy ra một ít tranh luận. Thân hình nhất vĩ đại Minh Long đột nhiên giống lớn một tiếng. Trên người toát ra một mảnh khói đen, mấy con u hồn cự long đồng thời im miệng, bất an xem hắn, cũng không dám nữa ra tiếng. Minh tưởng lâm vào trầm tư bên trong. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt này phẳng phất theo thiên hạ đột nhiên đến rơi xuống giống nhau cái gọi là Long Sử, hắn cũng không biết nên tín vẫn là không nên tín. Ở hắn kia thượng vạn năm trong trí nhớ, Long Sử tồn tại cũng là một cái truyền thuyết, không ai có thể xác định thật giả. nhưng không hề nghi ngờ là, ở hiện thời phong ngữ đại lục, Long Thành mới là Long Thần người phát ngôn. Cho dù có Long Thần chỉ định một gã nhân loại làm sứ giả đi đến này bị trục xuất Long Mộ, cũng hẳn là có Long Thành nhân làm bạn mới đúng. Tại sao có thể như vậy, một người lỗ mãng thất thất giá chiếc hoàng kim chiến xa đã tới rồi? Nhưng là chỉ người kéo xe thần thánh cự long trên người sở tàn mát ra thánh long chi tức cũng không? Được giả, trừ bỏ Long Thần sứ giả, còn có ai có tư cách sử dụng thần thánh cự long? Bộc Trực nói, này con lão Minh Long bị thiền nhân tiên tri Huyễn Vũ Nghê Thường chấn đắc có chút mông. Minh Long thật lâu nhìn chăm chú vào kiêu ngạo ương ngạnh Hỏa Nhi. Luôn cảm thấy có chút là lạ cảm giác, này con thần thánh cự long gây cho hắn khác thường thần bí cảm. Tựa hồ phi thường cường đại, lại tựa hồ phi thường nhỏ yếu, ngay cả chính hắn đều làm cho này dạng cảm giác kinh ngạc không thôi. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới Minh Long ánh mắt, trong lòng phát lên điểm xấu dự cảm, nếu nhường hắn như vậy quan sát đi xuống, không chuẩn không nghĩ qua là liền lộ xiểm, chẳng lẽ thượng vạn năm trục xuất, làm các ngươi liền đối với Long Thần sử giả tối thiểu tôn kính cùng lễ phép đều quên sao? Gia Cát Minh Nguyệt không dám lại nhường này con Minh Long suy tư đi xuống. Huy nổi lên một căn kim lóng lánh trường tiên, ở trong không khí rút ra đùng một tiếng giòn vang, màu vàng quang ảnh như sao băng lóe ra. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt cố ý vô tình phóng xuất ra mãnh liệt biển nguyên tố dao động. Ở tu luyện huyết hệ ma pháp không ngừng hấp thụ đến từ huyết cách châu bên trong ma lực tinh hoa sau. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể ma pháp lực nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí so Socrates chờ ma đạo sư ma lực còn muốn dư thừa to lớn. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều không biết. Nếu chỉ lấy ma pháp lực mạnh yếu đến cân nhắc lời nói, bản thân trước mắt đến cùng bị vây cái gì trình tự. Chỉ có thể xác định hẳn là còn chưa tới đạt trong truyền thuyết thánh ma đạo sư cảnh giới. Nhưng lại so với bình thường ma đạo sư cao hơn không ít. Hẳn là ở một cái bình cảnh vị trí, cùng Thương Lan đại lục thánh cấp tấn giai giống nhau. Phong ngữ đại lục thánh ma đạo tấn giai cần cũng không chỉ là ma lực tích lũy. Đồng thời còn cần một cái cơ hội. Này cơ hội có lẽ dễ như trở bàn tay. Có lẽ đến suốt cuộc đời cũng vô pháp nắm chắc. Dùng địch địch lời nói mà nói. Này cơ hội chính là huyết nguyệt buông xuống. Bất quá thật đáng tiếc. Từ lúc Gia Cát Minh Nguyệt được đến huyết cách châu phía trước, huyết nguyệt đã buông xuống qua. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng không biết đến cùng có cơ hội hay không tấn chức trong truyền thuyết thánh ma đạo sư. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, như vậy mãnh liệt mênh mông nguyên tố mênh mông vẫn là cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Mấy con u hồn cự long thân thể đồng thời chiến run lên, mang theo ý sợ hãi nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả kia chỉ Minh Long ánh mắt đều hơi đổi. Thực xin lỗi, tôn kính đại nhân. Ta chỉ là có chút nghi vấn, ở Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra băng sơn một góc thực lực hạ. Minh Long ngữ khí cũng trở nên cung kính đứng lên, xem ra ở rất nhiều thời điểm, thực lực so ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Nghi vấn, chẳng lẽ ngươi là ở hoài nghi một gã Long Thần chỉ định sứ giả sao? Gia Cát Minh Nguyệt dùng lạnh như băng ánh mắt khinh thường xem Minh Long. Phẫn nộ nói, hèn mọn loài bò sát. Bị trục xuất Long tộc hậu duệ, nói với ta tên của ngươi, ta đổ muốn nhìn, đến cùng là ai, dám giáp mặt hoài nghi Long Thần sứ giả. Ta gọi Ngâm Phong, Minh Long trong mắt đằng bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Bao hàm không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc, tựa hồ lập tức còn có phát tác dấu hiệu, nhìn đến Minh Long màu đỏ ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt lại một mặt bình tĩnh, giờ phút này rụt rè tất nhiên chuyện xấu. Trong lúc này, càng mạnh hoành, càng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt ngón tay xa xa nhất chỉ, một vệt ánh sáng điểm theo của nàng đầu ngón tay bắn ra. Ở màu đen sương mù bên trong bỗng nhiên bạo khai, phụt ra ra một mảnh trắng noãn thánh quang, ở ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật thánh quang dưới. Toàn bộ như u ám bao phủ Long Mộ trở nên một mảnh thông bạch. Mộ địa chung kia một khối cụ không biết ngủ say bao nhiêu năm cự long thi hài rõ ràng có thể thấy. Được, khoảnh khắc trong lúc đó, âm trầm khủng bố Long Mạc Trung tràn ngập từng trận lo lắng. Nhưng đối với Hắc Ám U Hồn mà nói, như vậy ấm áp thánh quang đã có chí mạng lực sát thương. Phong tựa hồ đình chỉ lưu động, kia từng đạo giống như dã thú gần chết tiền tiếng thét cũng tùy theo một chút. Toàn bộ Long Mộ yên tĩnh đáng sợ, vài tên u hồn cự long rừng không được hơi hơi phát run. Dung tràn ngập kinh y ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Lấy thực lực của bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật chưa hẳn có thể bị xua tan bọn họ dùng hắc ám nguyên tố thêm vào linh hồn bản thể. Nhưng nếu kết hợp nàng lúc này cái gọi là long thần sử giả thân phận. Hơn nữa kia chỉ người kéo xe thần thánh cự long cùng phong cách hoàng kim chiến xa. Này đạo quang minh ma pháp đối với tâm lý kinh sợ xa xa lớn hơn nó thực tế uy lực. Hỏa Nhi lại phối hợp giống giận một tiếng. Nếu không là lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt dặn do quá không được nói không cho phép nhúc nhích. Dao nhỏ. Không chuẩn hiện tại liền thông qua tiểu đao đi lên liều mạng. Thiền nhân tiên chi Huyễn Vũ Nghê Thường quả nhiên danh bất hư truyền. Quanh quẩn ở Hỏa Nhi ngoài thân quang ảnh huyễn màu theo nàng nổi giận cảm xúc như hỏa diễm bàn. Hừng hực thiêu đốt lên, thôn thiên cắn khủng bố uy nghiêm tùy theo bao phủ đại địa. Phỏng chừng liền ngay cả chân chính thần thánh cự long hiện thân. Đều không có lớn như vậy thanh thế, thực xin lỗi. Tôn kính Long Sử Đại Nhân, ta kỳ thực là muốn hỏi một chút, ngài đến nơi đây đến cùng là vì cái gì? Ở Gia Cát Minh Nguyệt sở bày ra thực lực cùng Hỏa Nhi nổi giận Long uy dưới. Liền ngay cả Ngâm Phong cũng không thể không nhẫn khẩu khí. Thấp kém hắn kia cao quý đầu, trừ phi là chân chính Long Thần Sử Già, hắn không tin còn có ai dám dùng như vậy ngữ khí như vậy thái độ ở của hắn trước mặt dương oai. Quả nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt thái độ cao ngạo mà mạnh mẽ ngược lại phát sợ Ngâm Phong. Phong ngữ đại lục, hết chương.